Bánh đào xốp giòn, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Yang Hi, 16. Kể từ sau ngày mà Má Chu và Chu Quý Nhiên cùng đến ra, cách trò chuyện của anh và Giang Tịch cuối cùng cũng phát triển theo đúng hướng. Đến giờ nghỉ trưa, Chu Quý Nhiên chụp ảnh đồ ăn rồi gửi cho Giang Tịch. Chu Quý Nhiên, tôi phải tăng ca nè, bận tới nỗi không đến nhà ăn công ty được luôn, trưa nay cậu ăn gì vậy? Giang Tiểu Tịch, phở ruột già, hôm nay tôi cũng rất bận. Buổi tối sau khi tan làm, Chu Quý Nhiên leo lên xe chụp ảnh vô lăng rồi gửi cho Giang Tịch. Chu Quý Nhiên, tan ca rồi, mệt quá đi thôi. Giang Tiểu Tịch lái xe chú ý an toàn, đừng chụp ảnh nữa. Trước khi đi ngủ, Chu Quý Nhiên chụp ảnh chiếc đèn bàn ở đầu giường và gửi cho Giang Tịch. Chu Quý Nhiên, cái đèn này hơi chói mắt, tôi định sẽ đổi nó. Chu Quý Nhiên, cậu đã tan làm rồi đúng không? Trên đường chú ý an toàn nhé. Lúc này Giang Tịch còn đang trên đường về nhà, cậu đang chen chúc trên xe buýt vào giờ cao điểm tan làm thứ hai, điện thoại không ngừng vang lên thông báo, nhưng cậu không thể thò tay vào trong túi lấy ra xem được. Khi Giang Tịch về đến nhà thì Chu Quý Nhiên đã nửa mơ nửa tỉnh. Giang Tiểu Tịch, tôi về đến nhà rồi. Nghe thấy tiếng thông báo đặc biệt, Chu Quý Nhiên mở mắt ra. Chu Quý Nhiên, vậy cậu nghỉ ngơi sớm nhé, ngủ ngon. Gửi tin nhắn này xong, Chu Quý Nhiên ngồi trên giường lại gục gặc đầu ngủ gật. 10 phút sau, đối phương trả lời, Giang Tiểu Tịch, anh cũng vậy, ngủ ngon. Chu Quý Nhiên hài lòng, ngả đầu xuống là ngủ luôn. 17, người anh em đi công tác về, cậu ta đến tìm Chu Quý Nhiên ăn cơm, thoáng thấy Chu Quý Nhiên và Giang Tịch đang trò chuyện với nhau. Ủa, đổi biệt hiệu rồi ha, vẫn ngọt ngào dữ hen. Chu Quý Nhiên phớt lờ lời cười nhạo của cậu ta, tiếp tục vùi đầu vào gõ chữ, nhưng chữ trên khung thoại cứ gõ rồi lại xóa, xà quần cả 5 phút anh vẫn chưa thể gửi tin nhắn đi. Người anh em tò mò, làm gì đó, ông định tỏ tình hay sao mà hồi hộp dữ vậy? Chu Quý Nhiên nhíu mày suy nghĩ, không thèm để ý đến người anh em. Nhưng anh thật sự không biết nên mở lời thế nào, cuối cùng vẫn phải nhờ cậy người anh em. Tôi muốn hẹn cậu ấy đi chơi, nhưng mà không biết đi đâu hết, cũng không biết nói thế nào luôn. Vẻ mặt Chu Quý Nhiên đầy lo âu, hy vọng người anh em hoàn toàn không đáng tin cậy lần này có thể đưa ra gợi ý hữu dụng. Vì thế người anh em cũng rơi vào trầm tư. Đến khi nhân viên phục vụ dọn thức ăn lên đủ, người anh em đột nhiên vỗ bàn cái bóp, hét to lên một tiếng. Tôi biết rồi, đôi đũa trước mặt người anh em rung lên rồi lăn xuống đất. Thì ông nói mình có vé xem phim miễn phí sắp hết hạn, mời cậu ta đi xem phim, như vậy ông có thể ăn cùng một hộp bắp rang với cậu ta trong rạp chiếu phim, lặng lẽ sờ tay cậu ta, còn có thể lén nhìn cậu ta cận cảnh nữa. Chu Quý Nhiên cúi người nhặt đôi đũa lên rồi lau khô giúp cậu ta, nghe gợi ý này xong liền suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy có thể thực hiện được, thế là theo ý này gửi tin nhắn đi, sau đó thuận lợi mời được Giang Tịch cuối tuần này đi xem phim với mình. Chu Quý Nhiên vẫn không dám ở một mình với Giang Tịch, hôm đi xem phim còn kéo người anh em theo cùng. Để cảm ơn người anh em, anh đã mua một phần bắp rang siêu to dành riêng cho cậu ta. Sau đó chỉ mua một phần cho mình và Giang Tịch. Bộ phim là một bộ hài kịch có tiếng rất hay, người anh em ngồi ở bên phải Chu Quý Nhiên, bắp rang đặt ở trong tầm tay, một mình vừa cười vừa ăn khiến cậu ta vô cùng vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác Chu Quý Nhiên không hề để ý đến bộ phim đang chiếu gì, anh vẫn luôn chú ý tới lúc Giang Tịch đưa tay ra lấy bắp rang. Cứ 2-3 lần anh lại vô tình chạm vào ngón tay của Giang Tịch, sau đó khẽ bình ổn lại trái tim đang đập bịch bịch trong lồng ngực, lặng lẽ nhìn góc nghiêng của Giang Tịch mưu đồ bí mật tạo nên sự trùng hợp tiếp theo. Nhưng Chu Quý Nhiên phát hiện bọn họ sắp ăn hết bắp rang rồi. Ăn xong thì không còn tương tác gì nữa, Chu Quý Nhiên bối rối, anh quay đầu sang định hỏi người anh em xem phải làm thế nào, nhưng khi nhìn thấy hộp bắp rang của người anh em vẫn còn một nửa, anh đột nhiên nảy ra một kế. Bộ phim thật sự rất hay, người anh em xem đến mê mẩn, nhai xong bắp rang trong miệng, cậu ta lại giơ tay ra lấy. Sau đó, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là dấu chấm hỏi đầy đầu. Người anh em, bắp rang của tôi đâu rồi? Tác giả có lời muốn nói. Người anh em, con dao của tôi đâu rồi ta? Phở ruột già, phê trang phen, một trong những món ăn vặt truyền thống, đặc trưng của nhiều nơi ở thành đô tỉnh Tứ Xuyên. Update từ 15/06/22 cách chương.